Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Ô Lão Tổ trở về. Cự Liễu Quốc Hoàng Thất, một gian trong tiểu viện, một tên áo bào đen lão giả, chậm rãi mở ra che đầu, lộ ra một tấm dãi dầu xương gió, mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi mặt. Trong tiểu viện, đứng đấy hoàng đế, Hạc lão, Thiền lão chờ tứ đại tông sư, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ tươi cười. Thời gian dài bao lâu? Từ lần trước Lôi đạo đại náo hoàng cung về sau, liền coi như bọn họ lại thế nào phong bế tin tức. Nhưng trên thực tế vẫn là không cách nào hoàn toàn phong bế tin tức. Dần dần, tin tức cũng là tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Hoàng thất cảm thấy trên mặt tối tăm. Trong khoảng thời gian này đối với Hoàng thất tứ đại tông sư tới nói, đơn giản liền là dày vò. Cũng may, Hoàng thất định hải thần châm, Ô lão tổ cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Mà lại, Ô lão tổ thậm chí còn mang về một cái khiến người vô cùng phấn chấn tin tức. Ô lão tổ đã thành công ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Đại tông sư, đó là bực nào mạnh mẽ, cơ hồ đã đứng ở võ giả đỉnh, có thể nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, vô luận là ở đâu bên trong, một vị đại tông sư, cái kia cũng là có thể khai tông lập phái, trở thành sáng lập ra môn phái tổ sư nhân vật truyền kỳ. Hoàng thất sở dĩ có thể uy chấn thiên hạ, thậm chí liền những cái kia nhất lưu đại phái đều bị hoàng thất mơ hồ áp chế. Dựa vào là liền là Ô lão tổ. Mà bây giờ, Ô lão tổ thành tựu đại tông sư, hoàng thất càng là như hổ thêm cánh. Thậm chí, có thể thay đổi toàn bộ Cự Liễu quốc cách cục. Bất quá, thời khắc này viện nhỏ bên trong, mọi người cũng rất yên tĩnh. Các ngươi nói, Vân Châu Đao Vương Lôi Đạo, một cái niên kỷ chưa tròn 20 thiên tài, thành tựu tông sư, hơn nữa còn có thể cùng các ngươi đánh cho khó phân thắng bại. Thậm chí liền các ngươi đều không làm gì được. Ô lão tổ chậm rãi mở miệng, hắn vừa mở miệng, mọi người liền phảng phất hết sức an tâm, dù cho trước đó đối Lôi Đạo hận thấu xương Hạc lão tổ, giờ phút này tựa hồ cũng không có nhiều ít phẫn nộ. Tựa như Ô lão, cái này Lôi đạo hết sức không tầm thường. Hắn lúc ấy cùng chúng ta đại chiến, liền tinh khí đều không có hiển hóa. Thoạt nhìn cùng nhân thể cực hạn không có cái gì khác nhau. Nhưng lại hoàn toàn không sợ chúng ta tinh khí áp chế. Thậm chí, hắn thân thể cực kỳ cường hãn, đơn giản không phải người. Liền Hạc lão độc thân, đều bị Lôi đạo đè lên đánh. Lôi đạo là lão phu thấy qua tối cường nhân thể cực hạn. Nhân thể cực hạn, làm thật có thể mạnh đến loại trình độ đó. Thiền lão vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Hắn đến nay có chút không rõ, vì sao nhân thể cực hạn có thể mạnh đến loại trình độ kia. Tất cả mọi người nhìn Ô lão. Ô lão tổ nhìn thoáng qua tứ đại tông sư cùng hoàng đế. Cuối cùng lắc đầu nói, nếu như lão phu không có đoán sai, Lôi đạo lúc ấy đã không phải là nhân thể cực hạn, mà là tông sư. Tông sư, Hạc lão lúc này phản bác, có thể Lôi đạo liền tinh khí đều không thể hiển hóa. Lôi đạo hẳn là luyện thể tông sư, cho nên mới không có hiển hóa tinh khí. Nhưng luyện thể tông sư cũng là tông sư. Ô lão tổ chậm rãi mà nói. Tứ đại tông sư thì nhíu mày. Mặc dù bọn hắn cũng là hoàng thất tông sư. Nhưng đối với luyện thể tông sư, bọn hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Theo chưa nghe nói qua có cái gì luyện thể tông sư lời giải thích. Luyện thể tông sư hết sức hiếm thấy. Mấy trăm năm đều khó gặp. Đây là bởi vì, nếu muốn trở thành luyện thể tông sư, vậy thì nhất định phải tại đi đến nhân thể cực hạn về sau. Không đi luyện khí công, không đi dưỡng khí, ngược lại là kiên trì luyện tập ngoại công hoặc là nội công. thậm chí đêm này chút ngoại công hoặc là nội công đều triệt để dung hợp được. Chờ dung hợp đến mức nhất định, vậy liền thành tựu luyện thể tông sư. Luyện thể tông sư, lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự mạnh mẽ, đơn giản không gì không phá. Chiến lực so với bình thường tông sư mạnh mẽ rất rất nhiều. Bởi vậy, mặc dù lúc ấy Lôi Đạo chỉ là vừa mới trở thành luyện thể tông sư, bốn người các ngươi cũng bắt không được hắn, đúng là như người bình thường. Thậm chí, luyện thể tông sư tố chất thân thể hắn mạnh, hắn cũng là tiết kiệm nguyên khí đi tầm bổ thân thể thời gian. Một khi hắn luyện khí công, đồng thời đi đến nguyên khí tràn đầy mức độ, chỉ sợ không ngoài 10 năm, Lôi Đạo liền có thể đi đến chân chính cực hạn, từ đó có rất lớn cơ hội ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Cái gì? 10 năm thành tựu đại tông sư? Nghe được Ôn lão tổ, Hạc lão mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. 10 năm thành tựu đại tông sư, cái này cần thiên tài tới trình độ nào? Dù cho hắn đã đánh giá rất cao Lôi Đạo, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đánh giá quá thấp Lôi Đạo, mà lại Ô lão tổ, không có sai. Ô lão tổ ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, ngữ khí tăng thêm, trầm giọng nói, đúng, liền là 10 năm, luyện thể đại tông sư thực sự quá đặc thù, tiềm lực quá lớn, huống chi Lôi Đạo còn trẻ như vậy, thậm chí, lão phu cũng hoài nghi, hắn trở thành đại tông sư đều không dùng đến 10 năm. Tóm lại, lần này hoàng thất chúng ta trêu chọc đến phiền toái lớn. Cũng may, lão phu hồi trở lại đến rồi. Nếu trở về, vậy sẽ phải thay hoàng thất diệt trừ Lôi Đạo cái này tai họa ngầm. May mắn lão phu may mắn thành tựu đại tông sư. Bằng không, thật đúng là không nhất định có thể áp chế Lôi Đạo. Ô lão tổ khi trở về, hăng hái, hắn cảm thấy hắn thậm chí đều có thể trấn áp Cự Liễu quốc 9 đại nhất lưu tông phái, nhường hoàng thất uy nghiêm triệt để bao trùm tại mấy đại tông phái phía trên. Nhưng vừa nghe đến Lôi Đạo tin tức, hắn nhưng trong lòng thì bình tĩnh lại. Thiên hạ này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt thiên tài, giống như Lôi Đạo dạng này thiên tài cùng hoàng thất đối đầu, thậm chí có thể uy hiếp được hoàng thất thiên tài, vậy thì nhất định phải muốn nhanh chóng diệt trừ mới được. Ô lão tổ, Lôi Đạo hết sức quan tâm quê hương của hắn Lôi Gia Bảo, còn có đại tướng quân, cùng với đại tướng quân một chút đồng đảng, toàn bộ đều tại Lôi Gia Bảo, chúng ta như san bằng Lôi Gia Bảo, dù như thế nào Lôi Đạo đều sẽ hiện thân. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, có lẽ hoàng đế không có tông sư mạnh mẽ võ công, nhưng hắn làm đế vương, đùa bỡn lòng người cùng quyền mưu lại là hết sức am hiểu. Hắn cũng sớm đã điều tra thậm chí phân tích qua Lôi Đạo tính tình, biết Lôi Đạo rất xem trọng Lôi Gia Bảo thân nhân. Một khi hoàng thất muốn san bằng Lôi Gia Bảo, cái kia Lôi Đạo liền nhất định sẽ xuất hiện. Thậm chí đều không cần đến bọn hắn chuyên môn đi tìm Lôi Đạo. Không vội, Ô lão tổ khoát tay áo, giọng bình tĩnh nói, Lôi Đạo mặc dù thiên tài, nhưng trước mắt hắn còn không tạo nổi sóng gió gì, lão phu tùy thời đều có thể đem chém giết. Lần này lão phu ngưng tụ tinh lực chi hoa, thật sự là may mắn cực điểm, mà lại, lão phu ban đầu liền đại nạn lân cận. Mặc dù ngưng tụ tinh lực chi hoa, nhưng lại chỉ kéo dài tuổi thọ đại khái mười mấy 20 năm thôi. Cho dù lão phu có vô tận tinh lực, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành nguyên khí, nếu muốn ở mười mấy trong 20 năm ngưng tụ nguyên khí chi hoa, cũng rất khó khăn. Bởi vậy, lão phu vẫn phải đi lấy một môn võ công, có lẽ tham khảo cái kia môn võ công về sau, lão phu liền có thể càng nhanh ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa. Võ công gì? Tứ đại tông sư đều rất tò mò. Còn có cái gì võ công nhường Ô lão tổ đều tôn sùng đầy đủ? Hồng Liên Tông Chí Cao Thần Công, Hồng Liên Tâm Kinh, Ô Lão Tổ từng chữ từng câu nói. Hồng Liên Tông, Hồng Liên Tâm Kinh, tứ đại tông sư không hiểu ra sao, bọn hắn đều rất rõ ràng. Hồng Liên Tâm Kinh mặc dù danh xưng Hồng Liên Tông Chí Cao Thần Công, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì khó lường võ công đi. Thế mà bị Ô Lão Tổ như thế tôn sùng đầy đủ. Các ngươi cũng không rõ ràng Hồng Liên Tâm Kinh. Lão Phu đã từng một lần tình cờ đạt được Hồng Liên Tông một cái bí văn. Hồng Liên Tông Chí Cao Thần Trung Hồng Liên Tâm Kinh lại có thể trực tiếp nuôi ra một đóa nguyên khí chi hoa, trực tiếp để cho người ta thành tựu đại tông sư. Nếu như Lão Phu đạt được, tuy không thể thay đổi luyện Hồng Liên Tâm Kinh, nhưng tham khảo một chút, chung quy vẫn là có ít chỗ tốt. Nghe được Lão Tổ liên quan tới Hồng Liên Tông bí văn, tứ đại tông sư đều cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Có thể trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa, đây là hạng gì thần công? Bọn hắn cơ hồ đều chưa từng nghe thấy. Nói như vậy, Ô Lão chuẩn bị đi Hồng Liên Tông một chuyến, vậy bọn ta có thể theo Ô Lão cùng một chỗ tiến đến, bức bách Hồng Liên Tông giao ra Hồng Liên Tâm Kinh. Lượng cái kia Hồng Liên Tông cũng không dám cự tuyệt. Hạc Lão cười lạnh nói, hắn làm việc ban đầu liền ngang ngược bá đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại Ô Lão Tổ trở thành đại tông sư, hoàng thất lực lượng càng đầy, Hạc Lão chỗ nào sẽ còn e ngại một cái không quan trọng Hồng Liên Tông? Không cần, Lão Phu một người trước đi là được rồi. Lúc trước ta cự Liễu Quốc Hoàng Thất Thái Tổ, một người ép tới chín tông không dám ngẩng đầu, như thế mới có thể định đỉnh thiên hạ. Lão Phu bây giờ cũng cuối cùng thành tựu đại tông sư. Không nói một người trấn chín tông, trấn áp không quan trọng một cái Hồng Liên Tông, vẫn là không thành vấn đề. Lúc này Ô Lão Tổ hăng hái, lộ ra bá đạo vô cùng. Có lẽ đây mới là vô địch đại tông sư chân chính phong thái. Chờ Lão Phu chờ đến Hồng Liên Tâm Kinh, lại đi đem Lôi Gia Bảo đạp diệt, tự tay chém giết Lôi Đạo. Hiện tại nha, liền để Lôi Đạo nhiều sống một đoạn thời gian đi. Ô Lão Tổ ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang. Không quan trọng Lôi Đạo, hắn thật không để trong mắt, hắn càng để ý vẫn là Hồng Liên Tâm Kinh, có thể trực tiếp nuôi ra nguyên khí chi hoa Chí Cao Thần Công. Ánh bình minh vừa ló dạng, giữa thiên địa mơ hồ đều tràn ngập một tầng sương trắng. Theo chiều dương xuất hiện, sương mù dần dần tiêu tán. Lạc Nhật Phong đỉnh núi, Lôi Đạo khoanh chân ngồi tại quan cảnh đài lên. Cái gọi là quan cảnh đài là Lạc Nhật Phong chuyên môn làm thưởng thức chiều dương kiến tạo địa phương. Tại đây bên trong, có thể thấy rất rõ ánh bình minh vừa ló dạng. Thậm chí, ánh bình minh vừa ló dạng sau tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, liền rắc vào quan cảnh đài lên. Lôi Đạo tắm gội tại sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bên trong. Đây đã là dòng dã thời gian một tháng. Hắn mỗi ngày đều đúng giờ tới quan sát ánh bình minh vừa ló dạng tình cảnh, hy vọng có thể lĩnh ngộ được chiều dương ý cảnh, từ đó đem Hồng Nhật công nhập môn. Chỉ tiếc, một tháng qua, Lôi Đạo mỗi ngày đều kiên trì, nhưng lại chậm chạp không có cảm nhận được loại kia vô cùng kỳ diệu ý cảnh. Nhưng một ngày này, Lôi Đạo nhìn xem cái kia vòng hỏa hồng chiều dương, như là cháy hừng hực hỏa diễm, treo cao tại bên trên bầu trời, từng sợi ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, nhường Lôi Đạo toàn thân đều có một loại ấm áp cảm giác. Giờ khắc này, Lôi Đạo sâu trong tâm linh phảng phất có đồ vật gì vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút. Tại trong đầu của hắn, tựa hồ vậy, treo lấy một vòng hỏa hồng chiều dương, chỉnh tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Bá, Lôi Đạo đột nhiên mở mắt. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể mơ hồ có một đám lửa hừng hực. Cứ việc rất rất nhỏ, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. nhưng này loại ánh sáng cùng nhiệt nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Đó là một đoàn chiều dương khí. Thành, cuối cùng cảm nhận được khí cảm. Hồng Nhật công nhập môn. Lôi đạo tâm tình hết sức xúc động. Dòng dã một tháng thời gian nỗ lực. Cuối cùng không có uổng phí. Khó khăn nhất suy nghĩ Hồng Nhật công. Cũng cuối cùng nhường lôi đạo cảm ngộ đến ý cảnh. Triệt để nhập môn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.